Ngự tứ lương y, chương 76, ba điều quy ước, góc truyện audio.com, editor, vệ, Tạ Cảnh Tu, Phượng Đại Phu, ngươi giận ta sao? Tiêu Ngự, Tạ Thế Tử im hơi lặng tiếng làm ra một đống chuyện tốt, khiến hắn trở tay không kịp, tại sao còn mang cái vẻ oan ức đó? Tạ Cảnh Tu, Phượng Đại Phu, ta có thể vào trong không? Vào đi, Tiêu Ngự thở dài, nhường lối cho Tạ Cảnh Tu vào nhà. Tạ Cảnh Tu giúp hắn đóng kín cửa cùng hắn vào đại sảnh, im lặng ngồi xuống. Tiêu Ngự đá chậu than đến trước mặt y, hỏi, đã xảy ra chuyện gì, vụ ban hôn là thế nào? Tạ Cảnh Tu ngẩng đầu nhìn hắn, nếu không có thánh chỉ tứ hôn, ngươi căn bản không nguyện ý gả cho ta. Vậy nên ngươi mới dùng biện pháp mạnh này sao? Thái Dương Tiêu Ngự này một cái. Tạ Cảnh Tu rũ hàng mi dài như lông quạ, đầu ngón tay xoa xoa tường trình với Tiêu Ngự chuyện y cầu xin thánh chỉ. Tiêu Ngự không còn gì để nói. Tạ Thế Tử đây đã làm gì, muốn vì chân ái mà chống lại cả thế giới à? Thứ cho ta nói thẳng, chuyện này Tạ Thế Tử làm quá cầu thả. Tạ Cảnh Tu ta biết, thái độ nhận sai giỏi quá vậy. Tiêu Ngự ngược lại không biết nên nói gì. Tạ Cảnh Tu, nhưng ta không hối hận, nếu quay ngược về trước đó ta vẫn sẽ làm như vậy. Tiêu Ngự, ngươi đặc biệt đến đây gây chuyện chọc ta tức điên đúng không? Tạ Cảnh Tu nhìn hắn, ngươi từng cầu thân với Trương Lập Khanh, tại sao ta làm thì không được? Trương Lập Khanh là ai? Tiêu Ngự nhìn Tạ Thế Tử nghiêm túc đến phát dầu, trong đầu dần phác họa ra hình ảnh một người mũm mĩm mặt tròn vo. Rốt cuộc cũng nhớ rồi, là Trương Tam Thiếu Gia. Vậy mà ngươi vẫn còn nhớ đến hắn. Tạ Thế Tử đây muốn ghim Trương Tam Thiếu Gia đến năm nào tháng nào. Tại sao ta lại không được? Tạ Cảnh Tu nhếch đôi môi mỏng, nhìn Tiêu Ngự không chớp mắt. Tiêu Ngự than nhẹ một tiếng, ta sớm đã nói rồi, thành thân với Trương Tam Thiếu Gia chỉ là mưu kế tạm thời. Chờ đến kinh thành, giúp mẫu thân ly hôn rồi ra sẽ giả chết thoát thân, sau này không còn Phượng Đại Tiểu Thư, cũng không còn Trương Phu Nhân nữa. Trương Lập Khanh không giúp được gì cho ngươi đâu, gả cho ta, ta có thể đạt thành hết thảy tâm nguyện của ngươi. Tạ Cảnh Tu nói, không cần làm Phượng Đại Tiểu Thư, cũng không bị Phượng Thị và Phượng Gia quấy nhiễu, tất cả đều như ngươi mong muốn. Có thể không làm Thế Tử Phi không? Không thể. Tiêu Ngự nặng nề thở dài, nằm sấp ra bàn, hai tay đỡ trán, ngươi căn bản không cho ta lựa chọn, Tạ Thế Tử. Tạ Cảnh Tu nhìn đuôi tóc đen nhánh buộc thành đuôi ngựa của hắn xõa ra bàn, không nhịn được giơ tay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Ngự một lát, cuối cùng rời tay đi, nhẹ nhàng vuốt đám tóc tản mạn khắp mặt bàn. Tiêu Ngự đột nhiên đứng lên, Tạ Cảnh Tu vội vàng rụt tay về, chỉ nghe hắn nói, thành thân cũng được, ngươi phải lập với ta ba quy ước. Tạ Cảnh Tu giấu tay vào tay áo, gật đầu nói, Phượng Đại Phu cứ nói. Thứ nhất, ta không hiểu việc bếp núc, cũng không muốn ru rú trong nhà như các quý phu nhân, cho nên, dù thành thân rồi cũng không được can thiệp vào chuyện riêng của ta. Tiêu Ngự nói, Tạ Cảnh Tu gật đầu, có thể, y cũng không muốn cưới người về rồi giam trong hậu viện, chỉ là không có thói quen nói ra miệng thôi. Thứ hai, không được lên giường. Tạ Cảnh Tu không hiểu nhìn hắn, người không thích ngủ trên giường thì chúng ta có thể xuống đất ngủ. Tiêu Ngự, không phải chuyện đó, ý ta là không được viên phòng. Tạ Cảnh Tu lập tức nhíu mày, mặt bất mãn thấy rõ. Y đánh giá Tiêu Ngự từ trên xuống dưới, ta sẽ chờ ngươi. Góc truyện audio.com, lớn, nhìn chỗ nào đấy, Tiêu Ngự, nói chung là không được, ta không đồng ý. Tạ Cảnh Tu nhíu mày thành hình chữ xuyên, bất bình nhìn Tiêu Ngự. Đã thành thân, ngươi có thể lựa chọn không thành thân. Tiêu Ngự không cho y cơ hội biện bạch. Tạ Thế Tử, bây giờ hủy hôn vẫn còn kịp. Chẳng phải bản lĩnh lớn lắm sao, một thánh chỉ hủy hôn khẳng định không làm khó được Tạ Thế Tử. Tạ Cảnh Tu trầm mặc nhìn Tiêu Ngự hồi lâu. Tiêu Ngự thoải mái mặc cho y quan sát. Đây là vấn đề nguyên tắc tuyệt không thể nhường. Cuối cùng Tạ Cảnh Tu bất đắc dĩ than thở, được rồi. Lúc ngươi không muốn ta sẽ không ép buộc, chờ đến lúc ngươi đồng ý ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi đừng hòng. Tạ Cảnh Tu, điều thứ ba là gì? Tiêu Ngự suy nghĩ một lúc nói, tạm thời chưa có điều thứ ba, chờ ta nghĩ ra sẽ bổ sung sau. Bất luận yêu cầu gì ngươi cũng không được phản đối. Tạ Cảnh Tu lại nhíu mày. Tiêu Ngự chặn họng, ngươi mà không đồng ý thì đừng nhắc lại chuyện thành thân. Phượng Đại Phu ta muốn cưới ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được sao? Tạ Cảnh Tu đột ngột lạnh lùng hẳn lên. Tiêu Ngự tưởng ý thức rồi, lại nghe Tạ Cảnh Tu nói, cái gì ta cũng nghe theo. Tất cả cũng vì ta muốn nuông chiều ngươi. Vậy ta hẳn nên cảm tạ Thế Tử đại nhân rồi. Tiêu Ngự ngoài cười trong không cười. Tạ Cảnh Tu gật đầu, không cần khách khí. Tiêu Ngự, Tạ Cảnh Tu đứng lên, trời đã tối ta phải đi. Y giơ tay, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc tán loại trên vai Tiêu Ngự ra sau, đầu ngón tay chưa từng chạm vào da thịt Tiêu Ngự. Phượng Đại Phu nghỉ sớm đi. Tiêu Ngự nhìn bàn tay trên vai mình thu lại.